Chương 254, Shin Ichia bị tập kích. Cửa sổ bên cạnh ủ tạ bọn hắn nghe được tạ cả hạ xì lời nói đằng sau, đều là lơ đãng nghiêng đầu đi, muốn nhìn một chút cửa sổ đến cùng có ai đang trêu cợt bọn hắn. Ngay lúc này, cửa sổ bên ngoài đột nhiên có một cái thân ảnh màu trắng lướt qua. Rất quen thuộc màu trắng băng vải quái nhân, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, người mặc đấu đồng đen, trong ngực ôm chỉ cả có thân thể, đen kỵ táo choàng đưa nàng thân thể hoàn toàn che lấp, chỉ lộ ra một cái đầu lâu. Nhìn xem màu trắng băng vải quái nhân trong ngực chỉ cả cỏ, con mắt trợn to tràn đầy ánh mắt tuyệt vọng, gian cùng sờ nổ cổ đều là kinh hãi hét lên một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Shin Ichia trong ngực, không còn dám đi xem một màn này. Màu trắng băng vải quái nhân xuất hiện rất nhanh chóng, chỉ là trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thấy cảnh này qua đi, U Tạ cùng Sủ Mị Dạ hai người rối rít mở cửa sổ ra, đáng giận, sắc trời đen như vậy. Không biết quái nhân kia đến cùng đem chỉ cả có đưa đến đi nơi nào gian. Sanoko, các ngươi ở lại đây không nên chạy loạn. Ta đi qua nhìn một chút Shin Ichia đối với trong ngực gian cùng Sanoko an ủi vài câu đằng sau. Liền nhảy qua cửa sổ, nhanh chóng hướng phía biệt thự bên cạnh rừng cây chạy tới. Su Mi Dạ, chúng ta cũng đi theo xem một chút đi. Ủ tạ cùng Su Mi Dạ nhìn lẫn nhau một cái đằng sau. Cầm lên đèn tin liền nhảy xuống bệ cửa sổ, đi theo Shin Ichia sau lưng. Các ngươi chờ ta một chút, ta cũng đi nói xong, mập mạp tạ cả hạ sĩ QNZ cầm một cái đèn tin liền đi theo qua. Trong phòng cũng chỉ còn lại có gian, Sanoko cùng nghệ giả cổ ba người, các nàng ngồi cùng một chỗ yên lặng chờ đợi Shin Ichia tin tức của bọn hắn. Shin Ichia ba người bọn họ đuổi thật lâu đều không có nhìn thấy bóng người, phía sau tạ cả hạ sĩ bởi vì thân thể nguyên nhân, chạy không bao lâu liền bắt đầu thở hồng hộc. Ngay lúc này, Shin Ichia chạy thân ảnh đột nhiên dừng lại, trên tay đèn tin cầm tay ánh đèn soi sáng một vật, Shin Ichia ngạc nhiên kêu lên, là chỉ cả có chân Shin Ichia đối với mỹ nữ ấn tượng phá lệ sâu, trước mắt cái chân này cùng trên chân giày cao gót, Shin Ichia một chút liền nhận ra đây là thuộc về chỉ cả có chân. U tạ cùng sủ mỹ giả cũng là lại gần, ba đạo đèn tin cầm tay ánh đèn nhìn trước mắt cái chân này. À, đây là lúc này. Tạ cả hạ xì một tiếng hốt hoảng tiếng kêu kinh động đến ba người, đột nhiên, bọn hắn nhao nhao cầm đèn tin nhìn lại, thuận tạ cả hạ xì ánh mắt phương hướng, Shin Ichia bọn hắn nhìn thấy một chỗ lùn cây bên trong có một cái đầu lâu, rõ ràng là vừa rồi màu trắng băng vải quái nhân trong ngực chỉ cả có đầu lâu. Chỉ gặp nàng đầu lâu hoàn chỉnh bị người dùng đũa chém đứt, cổ đứt gãy chỗ có chút đã phát khô vết máu. Chỉ cả có hai mắt nôn đột xuất. Rất hiển nhiên là trước khi chết nhận cái gì kinh hãi giống như. Cũng không lâu lắm, Shin Ichia bọn hắn ngay tại đầu lâu chung quanh phát hiện đứt gãy cánh tay. Nhìn trước mắt bị tách rời chỉ cả cỏ, ủ tạ cùng sủ mì dạ đều là hít sâu một hơi, đến cùng là hạng người gì, vợ ơ y ma cùng chỉ cả cỏ có như thế đại cứu hận, giết nàng còn không tính, vậy mà lại đem thi thể của nàng tách rời. Shin Ichia bọn hắn đem chỉ cả cỏ thân thể chậm rãi tổ hợp đến cùng một chỗ đằng sau. Sủ Mị Dạ đem áo ngoài của mình đắp lên phía trên, bốn người liền chậm rãi trở lại biệt thự đi. Cái gì? Các ngươi nói chỉ cả con nàng nghe Shin Ichia bốn người bọn họ lời nói. Suzuki hệ giả cô một mặt bi thương chi sắc, nếu không phải gian thư á cơ vì nàng suýt nữa muốn ngã sắp xuống. Suzuki hệ giả cổ xương mù mắt mông lung, mỹ lệ hai con ngươi bên trên chậm rãi ngưng kết hơi nước, có chút thút thít nói, cái này tất cả đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta đem nàng mời tới nơi này lời nói, nàng liền sẽ không lao tỉ, ngươi nói cái gì ngốc lời nói à, cái này lại không phải lỗi của ngươi, đều do cái kiêm màu trắng ác ma giết người sợ nổ cổ vịn cực kỳ bi ai không thôi. Suzuki hệ giả cổ, có chút lạc quan cảm xúc nói ra, lao tỉ, ngươi đừng quên chúng ta nơi này có một cái nổi danh thám tử, hán, nhất định sẽ tìm tơ y cái kia ác ma giết người, đem hắn đem ra công lý đu nở dê đờ y. Hệ giả cổ tỉ tỉ, tên bại hoại này thế nhưng là rất lợi hại gian ôm Shin Ichia cánh tay, lời thề son sắt nói. Thật sự là đáng giận, nguyên bản hảo hảo mà yến hội, vậy mà lại gặp được cái này ác ma giết người Sủ Mị Dạ năm năm đấm, gần như cắn răng nghiến lợi nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy ngọn lửa tức giận. Shin Ichia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? Cái kia ác ma giết người vạn nhất lại xuất thủ làm sao bây giờ đâu? Sợ nổ cổ đi đến Shin Ichia bên người. Ôm thân thể của hắn có chút lo lắng hỏi. Chỉ cần chúng ta đêm nay giữ cửa cửa sổ đều khóa kỹ, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Ủ tạ mặc dù cũng là có chút sợ hãi, nhưng là, tại nhiều người như vậy trước mặt, cũng nên trang chấn định một điểm, đây chính là sống sĩ diện chết chịu tội. Sau đó, những người khác đều tại cẩn thận kiểm tra cửa sổ khóa lại tình huống, mà xin ý triệt thì là tại toàn bộ trong phòng tìm kiếm liên quan tới chỉ cả có manh mối, thí dụ như nàng dép lê. Xin ý triệt suy đoán nếu như chỉ cả có là từ đại môn đi ra, như vậy, cửa chính nên có nàng dép lê, phải biết xin ý triệt các nàng phát hiện chỉ cả có thi thể thời điểm, trên chân nàng thế nhưng là mang giày cao gót. Nhưng mà, xin ý triệt tìm thật lâu lại là không có tìm được. Cuối cùng, tại xin ý triệt hỏi thăm phía dưới, Sanoko nói cho Shinichia, tại biệt thự đằng sau còn có một cái cửa sau. Cứ như vậy, Shinichia, Gian cùng Sanoko ba người tại biệt thự cửa sau tìm được chỉ cả có dép lê. Những đầu mối khác không có tìm được, Shinichia suy tư thời điểm, ba người bọn họ liền trở về gian phòng. Trải qua sự kiện lần này đằng sau, Gian cùng Sanoko đều rất sợ hãi, mặc dù Gian cùng Sanoko đều đã là thực lực phi phàm cao thủ, thế nhưng là... Một khi dính đến quỷ thần loại hình đồ vật, các nàng liền sẽ không tự chủ quên mất mình biết võ công chuyện này, trở nên cùng đồng dạng yếu đuối nữ hài nhi không có gì khác biệt. Vì bảo hộ Gian cùng Sanoko, xin ý chia liền để hai người bọn họ ngủ trước, mình an vị trên sàn nhà ngồi xuống tu luyện. Ước chừng là sau nửa giờ, xin ý chia nghe được nhỏ xíu tiếng hít thở, chậm rãi xin ý chia liền nghe đến pha lê bị cắt vỡ thanh âm. Nghe đến mấy cái này thanh âm đằng sau. Xin ý chia bất động thanh sắc nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng là 2-3 phút sự kiện, cửa sổ pha lê đột nhiên bị người làm phá, cửa sổ chốt cửa chậm rãi bị người mở ra, ngay sau đó, từ bên ngoài đi vào một thân bóng người. Hắn toàn thân mặc áo choàng màu đen, trong tay cầm to lớn búa, cuốn lấy màu trắng băng vải gương mặt bên trên tràn đầy dữ tợn ánh mắt. Hắn rón rén đi vào xin ý chia sau lưng, giơ tay lên bên trên búa liền muốn hướng phía xin ý chia đầu vỗ xuống. Giang giác cái này búa ứng thanh rơi xuống, trước mặt sàn nhà trong khoảnh khắc bị đánh thành mấy đạo vết dạng, mà trước mắt hắn bóng người lại là không thấy. Vào thời khắc này, cái này màu trắng băng vải quái nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay người liền muốn chạy trốn. Chỉ nghe thấy ba nhờ một tiếng, thuấn di đến màu trắng băng vải quái nhân sau lưng xì nỉ chìa không lưu tình chút nào, đối với sau lưng của hắn chính là một cước. Xì nỉ chìa một cước này lực đạo mặc dù không có vận dụng bất kỳ nội lực, liền đơn thuần cơ thể của hắn lực lượng cũng đủ để cho cái này màu trắng băng vải quái nhân không chịu được nổi. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem cái này màu trắng băng vải quái nhân thân thể đạp đến trên cửa phòng, cả cánh cửa cứ như vậy bị đa văng, ngạnh sinh sinh ngã trên mặt đất. Cái này băng vải quái nhân ở trên mặt đất vùng vẫy mấy giây đằng sau, chật vật từ dưới đất bò dậy, hướng phía trong hành lang chạy ra. Nhìn xem màu trắng băng vải quái nhân rời đi, xin ý chia cũng không có đuổi theo. Hắn đã đại khái biết cái này ác ma giết người là ai, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt Gian cùng Sanoko hai người. Lúc này, to lớn phá cửa âm thanh đánh thức mê man Gian cùng Sanoko. Hai người mặc đồ ngủ còn buồn ngủ đi đến Shinichia bên người, một mặt mơ hồ ma ho y, tốt nhau nhau à, Shinichia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người chậm rãi vuốt vuốt mơ hồ con mắt, nhìn trước mắt bị đánh vỡ cửa phòng, một mặt vẻ hoảng sợ. Nhất là nhìn thấy trên sàn nhà bị búa chặt qua vết tích, hai người đều là quan hệ kiểm tra xin ý chia thân thể, không nghĩ tới cái này ác ma giết người thật xuất thủ, đại phôi đản, ngươi đến cùng có sao không á? Các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Người kia bị ta đạp một cước đằng sau, liền chạy đi gian các nàng nói chuyện với xin ý chia thời điểm, những người khác cũng là đã bị kinh động, từng cái chưa tỉnh hồn chạy tới, hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái gì? Các ngươi bị tập kích xú mì dạ nhìn xem xin ý chia gian phòng một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người là lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Ta xem chúng ta đêm nay hay là đến phòng khách tập hợp, cùng nhau chờ đến hừng đông, như vậy chúng ta QNZ an toàn chút. Ủ tạ đề nghị lập tức liền đạt được những người khác nhất trí đồng ý, bọn hắn rôi rít ngồi vây quanh ở phòng khách bên cạnh bàn. Từng cái túi đầu không nói, thần sắc khác nhau. Ngoài phòng mưa to còn tại rơi xuống. Đột nhiên một đạo hoanh minh sét đánh âm thanh đằng sau, một đạo lóe sáng thiểm điện ở trên bầu trời xẹt qua. Nguyên bản sáng tỏ đại sảnh đột nhiên đen kịt xuống dưới, tại loại này bóng đêm tăm tối dưới, tất cả mọi người trở nên bối rối, bắt đầu sợ hãi. Ta đến phòng bếp cầm ngọn nến tốt su dù kỳ hệ dạ cổ nói một câu, trực tiếp hướng về phòng bếp phương hướng sờ soạng đi đến. Chúng ta đi theo ngươi nhìn xem Suzuki hệ giả cổ một người cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một người đi phòng bếp, có chút yên lòng không xuống gian cùng sở nổ cổ cũng là đi theo. Dạng này hắc ám trong hoàn cảnh, gian các nàng ba người không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất nhận công kích tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Shinichi lặng lẽ đứng người lên, yên lặng đi theo gian phía sau của các nàng. Suzuki hệ giả cổ các nàng riêng phần mi nhờ từ phòng bếp cờ âm mở tới một cái nến, đem phía trên ngọn nến thắp sáng đằng sau, liền chậm rãi hướng đại sảnh trở về. Ngay lúc này, nhà hàng nơi đó truyền đến một trận đồ sứ phá toái tiếng len keng âm, dọa đến gian cùng sợ nổ cổ các nàng khẽ run rẩy, trong tay nến cũng thiếu chút mất rồi. Gian các nàng cùng Shinichi tụ hợp đằng sau, đi chưa được mấy bước, Shinichi cũng cảm giác được phía sau mình có người đồ vật nhanh chóng huy động thanh âm. Shinichi thừa dịp thân thể lóe lên, bình tựa vào vách tường, lộ ra cái kia yếu ớt ánh nến ánh đèn. Shinichi nhìn thấy một cái cán dài búa liền từ thân thể của mình trước chặt xuống. Shinichi thuận thế đối với hắc ám trên không đá ra một cước, răng rác một tiếng, cái này búa tay cầm bị Shinichi chặn ngang đá gãy, mà mất đi khống chế lửa Ibu Aku NG ứng thanh nện ở trên sàn nhà. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa đến ba người khuôn mặt thất sắc, nhao nhao cầm trong tay ánh nến nhìn lại, nương tựa theo ánh nến ánh sáng, gian các nàng phát hiện trước mắt lại là một cái mất đi tay cầm lửa Ibu Aps, cảm tạ mạnh liều, thuần khiết lao hủ ngụy hảo T.A. Ho Ho, chỉ có hồi ức, do giỏi võ chi phong khen thưởng, cùng tất cả các huynh đệ hoa tươi duy trì.